Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Hắc Thúc, nhận thức người, Tần Vô Dạng giơ lên một lần lông mày, quả nhiên là thân thích sao? Ngoặc kép, kỳ thật đi, Tư Duyệt cau mày một bàn tay vuốt cằm, một hồi lâu mới lắc đầu, không quen biết mọi người, không quen biết ngươi gọi người ta Thúc, Tư Duyệt nằm liệt một khuôn mặt. Vì cái gì nàng nói thật cũng chưa người tin đâu. Xác thật ánh mắt đầu tiên Tư Duyệt là hoảng sợ, còn tưởng rằng trong sơn động Bạch Thúc cắt tóc nhiễm tóc đen đâu. Nhưng cũng liền ánh mắt đầu tiên, nhìn kỹ liền phát hiện hai người chỉnh thể thượng có chút rất giống. Nhưng là tinh tế tương đối ngũ quan kỳ thật cũng không phải rất giống. Khả năng đều là thịnh thế mỹ nhan quan hệ, lại là cùng loại hình, cho nên nhìn qua phá lệ giống đi. Bất quá ánh mắt đầu tiên nhìn qua thật đúng là có chút ngây ngốc phân không rõ ràng lắm. Giống như đời trước cái loại này giới giải trí đâm mặt giống nhau. Chẳng qua nhân gia đâm tương đối cao cấp, cũng không phải ngàn người một mặt cái loại này lạn đường cái võng hồng mặt. Lại nói tiếp nàng cùng Bạch Thúc, còn có vị này kia thật là lớn lên rất giống. Bất quá so sánh với vẫn là nàng cùng Bạch Thúc càng giống một chút. Cùng vị này ngược lại kém đến lớn hơn nữa một ít. Bất quá thật sự có thể là thân thích, đương nhiên cũng có thể là thuần túy đâm mặt, chỉ là này đi ra ngoài một chuyến, đụng tới hai cái cùng chính mình lớn lên như vậy giống người. Cũng là không ai, vậy lại đánh một cái lều an trí hắn. Tần Vô Dạng nhìn quanh một vòng bởi vì bọn họ trụ đã không có phòng chống tiểu viện tử. Làm tiểu đậu tử tìm một chút Hoắc tiểu thư. Hành Tư Duyệt gật đầu, nàng vẫn là rất tò mò gặp được này một đôi hắc bạch xứng có phải hay không cùng nàng có cái gì thân. Thích quan hệ, Tư Duyệt ngồi xuống trong viện, Tần Vô Dạng cầm khăn lông giúp nàng sát tóc, thuận đường quan sát một chút Tư Duyệt trên đầu giao phẫu thuật. Bất quá kết quả là liền cùng phía trước đi ra ngoài thời điểm không sai biệt lắm. Không có gì biến hóa lớn, bất quá phía trước Tư Duyệt trở về bộ dáng. Muốn nói hoàn toàn không có vận dụng quá này bắt tay thuật đao hắn là không tin. Bên kia trong viện hai người vô ý thức mà ngược cầu. Bên này Dữ Tử cũng tắm rửa một cái. Quét tước xong phòng tắm ôm Tư Duyệt cùng chính mình giơ quần áo liền phải đi tân tu hào tháp nước. Bên kia giặt quần áo. Nghe được các bạn nhỏ thì thầm nói cái gì Tư Duyệt nhặt cái tang thi lớn lên cùng Tư Duyệt rất giống linh tinh. Cũng chạy tới nhìn một hồi náo nhiệt, sau đó trong tay ôm quần áo đều rơi xuống đất. Dữ Tử, ngươi làm gì đâu? Trương Bưu vừa lúc thăm bạn trở về, cùng Tần Vô Dạng báo cáo một tiếng lại đây vừa lúc nhìn đến Dữ Tử dại ra mà nhìn nửa nằm ở ghế dựa. Nam tử, bất quá chính là mặt lớn lên tốt một chút, ngươi suốt ngày ở thiếu gia trước mặt hoàng, còn dễ dàng như vậy kích động như vậy thành. Hắn. Dữ Tử bỗng nhiên lấy lại tinh thần chỉ vào nhắm chặt hai mắt nam tử. Có chút nói năng lộn xộn lên, là hắn, thiên A ta đang nằm mơ. Không, này không phải nằm mơ, này thật là, như thế làm sao vậy? Trương Bưu nheo lại đôi mắt cẩn thận đánh giá nửa nằm ở nơi đó nam tử. Chậm rãi nhíu mày, người này ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Thực quen mắt bộ dáng. Ngươi cũng cảm thấy quen mắt sao? Ta đây nhất định không có nhận sai. Dữ Tử cũng không cần trên mặt đất quần áo. Chạy mau vài bước đến trong viện đối với nghe được động tĩnh nhìn qua Tần Vô Dạng cùng Tư Duyệt. Kích động địa đạo, thiếu gia, ta nhận thức Tư Duyệt tiểu thư mang về tới nam nhân. Là ai? Tần Vô Dạng cùng Tư Duyệt đồng thời mở miệng hỏi. Là Tư Hoàng bệ hạ a. Dữ Tử đã hóa thân mê muội, phùng đỏ bừng mặt, ngữ tốc cực nhanh địa đạo, ta có thu thập rất nhiều Tư Hoàng bệ hạ tin vắn. Kinh đô phỏng vấn khi ta còn đi vây xem quá, không hổ là ta bệ hạ, chân nhân soái đến quả thực khép không được chân. Tư Hoàng bệ hạ, là, vị kia thần tượng siêu sao giống nhau Tang Thi Hoàng. Tư Duyệt hai mắt sáng ngời, nàng chính là nghe xong không ít về vị này. Thích cùng nhân loại hòa bình ở chung, gần nhất lại bị cấp dưới phản bội trọng thương mất tích Tang Thi Hoàng tin tức. Nguyên lai tất cả mọi người tưởng tung tin vịt, Lúc này thoạt nhìn đảo hẳn là thật sự, bằng không cũng sẽ không như vậy sinh tử không đáng giá nằm ở đại thụ căn ngầm đi, đi đi đi. Đi vây xem monster Tư Duyệt hứng thú ngẩng cao kéo rớt Tần Vô Dạng trong tay khăn lông lôi kéo. Người liền hướng bên cạnh đáp tốt phòng đi đến, Tư Duyệt tiểu thư có phải hay không cũng cảm thấy ta bệ hạ thịnh thế mỹ nhan. Xoáy đến không muốn không muốn. Dữ Tử đối với Tư Duyệt đối chính mình thần tượng cảm thấy hứng thú đó là tương đương hưng phấn. Trong miệng bla bla nói Tư Hoàng công tích vĩ đại, bất quá nghe tới nghe qua đều là bệ hạ đi nơi nào. Sau đó nơi nào muôn người đều đổ xô ra đường, còn có vị nào cao giai dị năng giả bắt được bệ hạ ký tên. Vị nào căn cứ người phụ trách có bệ hạ cùng khoản lễ phục. Cho nên vị này bệ hạ chính là tang thi giới nhan giá trị đảm đương. Cho nên trừ bỏ mặt cùng dáng người, mặt khác còn có ích lợi gì? Ở cái này dùng võ lực giá trị vi tôn thời đại. Như vậy một cái nghe đi lên nhược kê giống nhau tang thi hoàng rốt cuộc là bởi vì cái gì trở thành? Toàn dân thần tượng, chẳng lẽ thật sự chính là bằng mặt? Thế giới này thật huyền huyễn. Đương nhiên không phải. Đó là bởi vì ta bệ hạ có thường minh kiều điện hạ. Dữ Tử đôi tay nắm tay. Điện hạ nơi tay thiên hạ ta có. Tư Duyệt, tựa hồ là một cái khác thần tượng. Nghe được Dữ Tử nói chuyện Trương Bưu lúc này cũng phản ứng lại đây. Còn đừng nói nhìn kỹ mấy cái qua lại. Thật đúng là cùng trong trí nhớ cái kia luôn là cười đến thức ôn hòa tang thi hoàng trùng hợp tới. Rồi cùng nhau. Nhớ rõ 4 năm vẫn là 5 năm trước vị này bệ hạ đã từng đến qua Hoa Tây căn cứ. Lúc ấy hắn vừa lúc ở trong căn cứ đã bị sách đi làm đi theo bảo tiêu. Đi theo còn không phải căn cứ trưởng nhị thiếu đi theo lão căn cứ trưởng cùng nhau tiếp đãi vị. Này bệ hạ, vị này bệ hạ từ đầu tới đuôi đều là thực thân hòa bộ dáng. Đối đãi lão căn cứ trưởng, hoặc là nói đúng đãi thần gia người đặc biệt thân cận. Lúc ấy còn vẻ mặt vui mừng sờ soạng nhị thiếu đầu. Một bộ trưởng bối bộ dáng. Hắn nhớ rõ lão căn cứ trưởng làm nhị thiếu kêu vị này bệ hạ cái gì tới. Thúc tổ phụ, hình như là vị này bệ hạ cùng thần gia tổ tiên có rất sâu sâu xa. Thật thật là không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Trương Bưu cảm thấy cần thiết truyền cái tin tức hồi Hoa Tây căn cứ. Bất quá bên ngoài nói vị này bệ hạ bị phản bội. Hiện tại thoạt nhìn tựa hồ cũng là thực sự có chuyện lạ. Hắn muốn phá lệ tiểu tâm mới là, Dữ Tử còn ở díu dít phổ cập khoa học hắn bệ hạ cỡ nào thịnh thế mỹ nhan. Nàng thường minh kiều điện hạ cỡ nào man cỡ nào nghiêu ích. Quét ngang hết thảy có gan khiêu khích bệ hạ cạn bã. Mỗi lần nói đến thường minh kiều tre ở Tư Hoàng phía trước thời điểm liền đặc biệt hưng phấn. Hai mắt ứa ra quang, này không thể không làm Tư Duyệt nghĩ đến đời trước một cái đồng hóa toàn cầu tự phát tính tổ chức. Mà thế cũng không thể hủy diệt các nàng, thật là cứng cỏi. Bất quá nghe một chút Dữ Tử trong miệng các loại kỵ sĩ công chúa kiều đoạn. Tư Duyệt cũng thấy này một đôi CP xác thật có thể chạm mần đi bị không thể hiểu được đứng CP tư. Hoàng bệ hạ an an tĩnh tĩnh dựa nghiêng trên ghế dựa. Ánh mặt trời chiếu vào hắn tinh xảo trên mặt, quả nhiên là nhất phái thịnh thế mỹ nhan xuân về hoa nở cảnh tượng. Hoắc Tâm Nhu đi tới liền thấy này một bức cảnh tượng. Trong tay ôm chậu hoa cứ như vậy buông tay tạp tới rồi trên mặt đất. Mụ mụ. Tư Duyệt quay đầu nhìn về phía thất thố Hoắc Tâm Nhu. Có chút kỳ quái hô một tiếng, quay đầu lại nhìn thoáng qua nhắm hai mắt Tư Hoàng bệ hạ. Tuy rằng nàng thừa nhận vị này Tư Hoàng bệ hạ là thật sự xoái đến có chút quá phận. Nhưng là Hoắc mụ mụ chính mình bản thân chính là một cái đại mỹ nhân. Hơn nữa nàng Tư Duyệt hiện giờ này ra mặt cũng là thỏa thỏa thịnh thế mỹ nhan. Tư Hoàng bệ hạ loại trình độ này kinh ngạc là có. Nhưng thất thố liền quá mức, tham chiếu đối tượng Tư Duyệt cùng Tần Vô Dạng, chẳng lẽ mụ mụ cũng là Tư Hoàng bệ hạ mê muội? Lại hoặc là thật là nhà bọn họ thân thích, nếu là cái dạng này lời nói nhưng thật ra có thể giải thích. Tư Duyệt cảm thấy chính mình chân tướng, Hoắc Tâm Nhu cũng lấy lại tinh thần, nắm chặt ngón tay hít sâu một hơi mới lộ ra tươi cười. khắc chế chính mình lập tức chạy vội tới người nọ bên cạnh nói. Diệt Diệt khi nào trở về, mau tới đây mụ mụ cho ngươi xem Simonser ta thực hảo. Mụ mụ trước cho hắn nhìn Simonser Tư Duyệt đi qua đi đem Hoắc Tâm Nhu kéo lại đây. Ta ở đầm lầy bên kia rễ cây ngầm nhặt được, cũng không biết có phải hay không vẫn là sống. Ách, Tư Duyệt còn không có nói xong Hoắc Tâm Nhu cũng đã bước nhanh đi qua. Mang theo nùng màu xanh lục sinh cơ tay chiều Tư Hoàng cái trán thăm qua đi. Trước tiên được đến trong đầu tinh hạch hoàn chỉnh phản hồi. Hoắc Tâm Nhu lập tức nhẹ nhàng thở ra, đem người nâng, Hoắc Tâm Nhu mới nghĩ vậy biên phòng đã toàn bộ bị chiếm lĩnh. Cũng không vô nghĩa trực tiếp tiến lên một bước duỗi tay đem Tư Hoàng chặn ngang hoành bế lên tới. Sau đó đi ra ngoài, lưu lại một đám trợn mắt há hốc mồm vây xem tiểu đồng bọn. Tư Duyệt tiểu thư, người nói, Dữu Tử lén lút mà thò qua tới hạ giọng thần bí hề hề địa đạo. Bệ hạ nên không phải là ngươi ba ba đi. Nhìn một cái Tư Duyệt cùng Tư Hoàng bệ hạ rất là tương tự diện mạo. Còn có Hoắc tiểu thư thái độ, vị này Hoắc tiểu thư nhìn ôn hòa, kỳ thật bản chất là một cái tương đương lạnh nhạt người. Trừ bỏ chính mình nữ nhi liền không có ai có thể làm nàng nhiều xem một cái. Hiện tại cái này khẩn trương thái độ thật sự hảo khả nghi. Ngươi cái này não động khai đến tương đương. Dầu có sức tưởng tượng, Tư Duyệt tuy rằng cũng có như vậy trong nháy mắt ý tưởng. Nhưng là đừng quên rừng rậm còn có một cái cùng nàng lớn lên càng giống Bạch Thúc đâu. Nàng nhưng thật ra có khuynh hướng vị này Tư Hoàng bệ hạ cùng vị kia Bạch Thúc đều là nàng ba ba. Hoặc là mụ mụ bên này thân thích. Đương nhiên còn có khả năng là thuần túy đâm mặt, sau đó trùng hợp Hoắc mụ mụ lại là Tư Hoàng bệ hạ mê muội. Kỳ thật Tư Duyệt cảm thấy cuối cùng cái kia khả năng tính lớn hơn nữa một chút. Rốt cuộc ai cũng không có nghe nói qua Tư Hoàng bệ hạ có cái gì huyết thống quan hệ thân thích. Không phải, đúng không, ta cũng cảm thấy ta cái này não động có chút đại, Dữu Tử suy nghĩ trong chốc lát. Cũng cảm thấy một cái tang thi hoàng cùng hoang dã biên giới chấn nhỏ cao giai mộc hệ dị năng giả. Tựa hồ không có gì khả năng nhắc lên quan hệ, làm mê muội Dữu Tử thực xác định không có Tư Hoàng bệ hạ tới quá chấn Tây Lan tin tức. Đương nhiên nếu bệ hạ là bí mật đi ra ngoài vậy không biết. Cho nên trong đầu đâu một vòng sau phát hiện, hết thảy vẫn là phải đợi Tư Hoàng bệ hạ tỉnh lại. Hoặc là Hoắc tiểu thư chủ động nói ra mới có thể xác nhận. Hoắc Tâm Nhu cùng Tư Hoàng nhốt ở trong phòng ban ngày. Hoắc Tâm Nhu mới sắc mặt tái nhợt từ trong phòng ra tới. Làm ơn Tần Vô Dạng chiếu cố Tư Duyệt sau liền ra cửa. Tư Duyệt muốn đi theo cùng nhau Hoắc mụ mụ không có đồng ý. Nàng bảo bối nữ nhi trên đầu còn cắm dao phẫu thuật đâu. Nơi nào liền dám như vậy tùy tiện thả ra đi. Có một lần cũng đã dọa hư nàng, đừng nói lại đến một lần, lại có chính là trong phòng người cũng, này hai cái có thể nói là Hoắc Tâm Nhu cả đời này chung quan trọng nhất hai người. Hiện tại một cái hôn mê trong thân thể biên không biết vì sao rách nát đến cái loại này trình độ. Một cái khác trước mắt nhìn không có việc gì, nhưng ai biết giây tiếp theo sẽ thế nào. Nàng hiện tại không nghĩ bọn họ hai người chung bất luận cái gì một cái lại có cái gì ngoài ý muốn. Cho nên đều an tĩnh ngốc tại trong nhà mới là, Hoắc Tâm Nhu đi phía trước thực nghiêm túc mà báo cho Tần Vô Dạng tuyệt đối muốn xem hảo Tư Duyệt. Nếu lần này lại đem Tư Duyệt thả ra đi, hắn cũng có thể mang theo người cút đi. Tần Vô Dạng cũng không hy vọng Tư Duyệt đi ra ngoài. Cho nên đáp ứng thật sự mau. Hơn nữa nghiêm khắc chấp hành, chẳng những làm Dữu Tử bọn họ thay phiên thủ đại môn. Chính mình càng là một tấc cũng không rời, chẳng sợ Tư Duyệt bảo đảm không sằng bậy Tần Vô Dạng cũng chỉ đương không nghe thấy. Cảm giác không được tự nhiên cùng mạc danh bực bội Tư Duyệt đối với Tần Vô Dạng giọng căm hận nói. Ngươi tin hay không ta ăn ngươi? Tác giả có lời muốn nói. Tư Hoàng ba ba, ta tức phụ ôm ta. Tần Vô Dạng, ta tức phụ cũng ôm quá ta. Bạch Thúc, ta tức phụ, ta ngẫm lại, giống như cũng ôm quá ta tới. Từ từ, ta tức phụ là ai tới? Bạch Thẩm rút đao, ha ha, Bạch Thúc, ta nhớ ra rồi, tức phụ nhi yên tâm, ta đã quên chính mình cũng sẽ không quên ngươi. Trương Bưu, không tức phụ nhi. Tiểu Đậu Tử, không tức phụ nhi. Vây xem độc thân cầu, thiêu chết bọn họ. Hết chương.